Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt dạy Tiểu A Sơ khoảng nửa giờ, rồi mới để bé ra ngoài chơi cùng Tiểu Niên và các tỷ muội. Mấy hài tử chơi đùa trong sân, chạy nhảy tung tăng, nhưng đều được dặn không được lại gần giếng nước hay bẫy gỗ dưới chân tường. Kiều Trần Thị đã chuẩn bị sẵn số lương thực cho Tiền đại tỷ. Tuy rằng nói là mượn, nhưng bà biết khả năng trả lại là rất ít. Tuy vậy, bà vẫn thấy nên hỏi ý kiến Trần Nguyệt trước. Ta định cho đại tỷ của Tiền thị 5 cân gạo lứt và một ít dưa muối. Liệu có quá nhiều không? Trần Nguyệt đáp, không sao đâu, cứ cho đi, nhưng tốt nhất là nhờ ai đưa nàng về. Sợ trên đường có kẻ cướp mất thì hỏng chuyện. Kiều Trần Thị gật đầu, đã bảo Kiều Nhị rồi. Chiều nay nó sẽ đưa đại tỷ Tiền thị về. Nhưng nếu lần sau lại đến nữa thì làm sao? Thực ra bà lo lắng vài tỷ tỷ của Tiền thị, nếu mỗi người đều đến nhờ vả thì biết phải làm thế nào. Và còn bên nhà mẹ đẻ của Trần Nguyệt nữa. Ôi, Trần Nguyệt đáp, lần này coi như giúp, nhưng chúng ta không thể giúp tất cả mọi người được. Vậy được rồi, cứ như thế đi, đến bữa trưa, Tiền Chiêu đệ ăn rất no. Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất mà nàng ấy có được trong suốt thời gian qua. Sau bữa ăn, nàng ấy chuẩn bị ra về. Tiền thị còn đưa cho nàng ấy vài bộ quần áo cũ. Đại tỷ, đây là quần áo cho ca nhi. Tuy cũ ưng hợp thời thế này, tỷ không cần để ý, không sao. Không sao, Tiền Chiêu đệ nhận quần áo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không vui. Rõ ràng tứ muội có thể cho đồ tốt hơn, nhưng chỉ đưa cho nàng ấy quần áo cũ. Tứ muội phát đạt mà không nghĩ đến các tỷ tỷ. Hơn nữa, Kiều gia trước đây giàu có, sao lại không giúp đỡ đệ đệ của mình, mà để hắn phải bặt vô âm tín. Tiền Chiêu đệ trở về Tiền gia mà chẳng có chút thể diện. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng Tiền Chiêu đệ không dám nói ra, sợ rằng nếu nói ra, lần sau sẽ không được mượn lương thực nữa. Sau đó, Kiều Nhị đánh xe lừa đưa Tiền Chiêu đệ và Ca Nhi về. Ca Nhi không muốn rời đi. Tiểu Nam Hài thấy nhà A Di thật tuyệt, có đồ ăn ngon, lại chơi đùa vui vẻ với các tỷ muội. Biểu ca và A Di còn cho Tiểu Nam Hài ăn kẹo ngọt. Mọi thứ giống như một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy đã kết thúc. Bây giờ, thằng bé phải trở về ngôi nhà nơi ăn chẳng đủ no. Nước uống thì khan hiếm, từ khi cha bị bắt đi lính, cuộc sống của Ca Nhi ngày càng khó khăn hơn. Ca Nhi sợ hãi, khóc nức nở và nói với Tiền Chiêu đệ, nương ơi, con có thể ở lại nhà A Di không? Ô ô ô, Tiền Chiêu đệ vội lấy tay che miệng nhi tử, không được khóc, ở lại cái gì mà ở lại, A Di làm gì có nhiều lương thực để nuôi con mãi được. Ha ha, muội phu, đừng nghe lời thằng bé. Thực ra, Tiền Chiêu đệ cũng rất muốn ở lại Kiều gia lâu hơn. Nhưng Kiều gia đã có nhiều người rồi, cho họ ở lại 2 ngày là quá tốt, nếu ở thêm nữa sẽ gây khó xử. Nàng ấy hiểu rõ điều này. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều gia đúng là tuyệt vời. Ăn ngon, ngủ ngon, còn có nước để tắm. Không như ở nhà nàng ấy, một tháng chẳng được tắm lần nào, nước uống còn không đủ, huống chi là nước tắm. Kiều Nhị chỉ mỉm cười, không nói gì, ở lại 2 ngày không sao, nhưng lâu hơn thì không được. Mặc dù Tiền thị có nói là không vấn đề gì, nhưng Kiều Nhị biết điều đó không thể kéo dài. Kiều gia đã cho họ 5 cân gạo, 2 người họ ăn tiết kiệm thì cũng đủ dùng một thời gian. Dù Kiều gia có đủ đầy, cũng không thể nuôi thêm người ngoài được mãi. Cách chương.